Này, đây mới thực là cọp mẹ xuất thân a. Chu Duy Thanh lòng dạ ác độc ngoan rung động giật mình. Có lẽ Hàn Mạch lão sư cũng là bởi vì thương tiếc Tây Tây xuất thân, cho nên mới phải cùng nàng ở chung một chỗ đi. Chẳng qua là hắn rất hoài nghi, nếu là vật lộn lời mà nói, Hàn Mạch có thể hay không đánh thắng được Tây Tây. Bọn họ bên này đang nói chuyện trên đài tranh tài nhưng đã bắt đầu rồi. Trọng tài thối lui đồng thời, Mễ U chiến đội Triệu Hôi cũng là thật nhanh về phía sau lắc mình. Một thanh xích hồng sắc pháp trượng xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Cổ tay run lên. Liên tiếp hỏa cầu thì hướng tới Tây Tây trên người oanh kích đi. Cùng phía trước kia thiên thứ sống nhau. Triệu Hôi thể châu cũng là nhanh nhẹn thuộc tính. Nhưng hắn lựa chọn tu luyện phương thức nhưng là công kích từ xa. Bằng vào hỏa thuộc tính ý châu lực bộc phát. Lựa chọn viễn trình hiển nhiên là tương đối khá. Theo hắn như thế nhanh chóng phóng thích liên châu hỏa cầu là có thể nhìn ra được. Hắn ở kỹ năng khống chế lực trên tương đối khá. Ở Triệu Hôi phát động lúc sau, Tây Tây tự nhiên cũng có phản ứng của nàng. Nàng phương thức chiến đấu cùng Mã Quần có thể nói là hoàn toàn khác. Trọng tài một tiếng bắt đầu đồng thời, cô ta cả người thân thể cũng đã xuống phía dưới phục đi. Giống như một con mời nhắm người mà phệ mãnh thú bình thường. Triệu Hôi lui về phía sau lúc sau. Tây Tây chân phải mạnh mẽ trên mặt đất một đập mạnh. Cả người giống như là đạn pháo bình thường nhảy lên rồi ra ngoài. Kia kiên cố đá hoa cương tranh tải thai trên mặt đất. Lại bị cô ta một cước này đập mạnh suốt một cái đường kính một thước. Sâu hơn nửa thước hố sâu. Ở nơi này kinh khủng lực lượng thôi động. Tây Tây không thể nhận trên người trầm trọng trang bị ảnh hưởng. Mang theo một cổ áp phong. Chạy thẳng tới Triệu Hôi đánh tới. Ô kim tộc chiến sĩ bánh xe đại phủ luận chiều dài thì không bằng cuồng chiến tộc cái loại này dáng vóc to lang nha bổng. Nhưng muốn nói phá hỏng lực. Nhưng là chỉ có hơn chớ không kém. Sức nặng cũng là không kém bao nhiêu. Phủ diều lưng thật dày, vì lưới phủ diều không dễ dàng tan vỡ, cho nên chế tạo lúc sau cũng không tính quá phong dụng. Huy Vũ, xem mang ra bén nhọn tiếng xé gió. Này một đôi xa luôn chiến phủ diều ở Tây Tây trong tay dường như sống lại bình thường. Kia một đám cấp sức lực liên châu hỏa cầu ở trước mặt nàng. Thế nhưng căn bản liền oanh kích ở trên khải giáp cơ hội cũng không có. Đã bị cô ta một ít xong cái búa lớn từ chính giữa bổ ra. Tây Tây động tác thật sự là quá là nhanh. Ai có thể nghĩ đến cô ta này cương thiết pháo đài loại thân hình có thể làm ra như thế nhanh chóng công kích. Triệu Hôi gần như là còn chưa hiểu tới đây hắn. Hắn phát ra hỏa cầu cũng đã bể nát. Mà Tây Tây cả người cũng đã bay lên trên không trung. Hai tay chiến phủ vung lên. Trực tiếp chính là một va chạm chém. Bánh xe đại phủ bao trùm phạm vi thật lớn. Vào lúc này Triệu Hôi mong muốn né tránh cũng đã không thể nào. Tây Tây dùng cô ta kinh khủng lực bộc phát. Dám đem hắn dồn đến nhất định phải liều mạng tình cảnh. Một mặt ngọn lửa cự thuẫn đúng lúc ở Triệu Hôi trước người dơ lên, vừa lúc chặn lại Tây Tây trọng phủ. Một tiếng âm vang nổ. Ngọn lửa kia cự thuẫn lực phòng ngự tương đối khá. Hẳn là chặn lại Tây Tây hai lưới búa mà không có vỡ vụn. Dù sao Triệu Hôi là một gã năm châu tu vi thiên châu sư. Nhưng là, sẽ tìm vị này Mễ U Vương quốc chiến đội đội trưởng thời điểm, khán giả lại phát hiện, trên đài đã không có tung tích của hắn. không sai, Triệu Hôi là chặn lại Tây Tây công kích, nhưng là lúc trước hắn một ít lui đã đến bên bờ lôi đài. Ngọn lửa cự thuẫn bị Tây Tây hai lưới búa hung hăng bổ trúng lúc sau. Mặc dù chặn lại công kích, nhưng cũng sinh ra một cổ mãnh liệt lực chấn động. Triệu Hôi vội vàng không kịp chuẩn bị hết sức, lại bị chính mình bị chấn động ngọn lửa cự thuẫn cho trực tiếp chấn xuống lôi đài. Tây Tây phía trước trên người đều bộc phát ra bén nhọn sát khí rồi theo hắn xuống đài mà thu liếm. Hai tay cổ tay một phen. Hai thanh cái búa lớn dán chặt bắt tay vào làm cánh tay thu ở thân thể hai bên. Đừng nói người xem rồi, liền Chu Duy Thanh cũng đều nhìn ngây người. Này, đây đúng là đủ mạnh mẽ a, tuyệt đối bạo lực a. Hàn Mạch lão sư, ta có phải hay không nên vì ngươi cầu nguyện mới được? Thiên cung, Thiên cung đế quốc chiến thắng. Trọng tài ở tuyên bố Tây Tây thắng lợi lúc sau cũng phải nói lắp rồi. Này Thiên Châu đại tái, rõ ràng là Thiên Châu sư võ đài. Nhưng Thiên cung đế quốc đi lên hai vị này, nhưng là vô cùng hoa tuyệt thế. Bằng vào cũng đều là thuần túy lực lượng cùng dày cộm nặng nề khôi giáp. Dĩ nhiên, người sáng suốt rồi nhìn ra được. Mã quần cùng Tây Tây trên người khôi giáp cố nhiên lực phòng ngự cường đại. Nhưng đồ chơi này nhi cũng không phải ai cũng ăn mặc được với a. Ngươi phải có kia thân thể nhân phẩm cùng lực lượng mới có sử dụng có thể. Vì này tuyển thủ, ngươi có thể đi xuống. Nhìn một ít thân trọng khải Tây Tây, trọng tài có chút bất đắc dĩ nói. Tây Tây lắc đầu, nhu nhu nói ta còn muốn tham gia trận tiếp theo đây. Nghe thanh âm của nàng, trọng tài trong lòng lần nữa hung hăng bị trà đạp một chút. Thanh âm này cùng hành động chênh lệch cũng quá lớn đi. Đang lúc ấy thì lại là một tiếng âm vang nổ, trọng tài trái tim nhỏ thiếu chút nữa bị chấn đi ra. Nguyên lai là một thân trọng khải mã quần lại nổi lên. Trọng tài trực tiếp bảo tẩu rồi. Căm tức mã quần nói ngươi thì không thể nhẹ chút. Bên kia có bậc thang, sẽ không đi à. Lần sau lại như vậy đi lên thì phán các ngươi một cách đe dọa, trọng tài trực tiếp phán phụ. Mã quần ha hả cười một tiếng, nói thật giống như quy tắc trên không có này một cách đi. Bọn họ cũng có thể nhảy lên, chúng ta tại sao không thể? Trọng tài, ngài đây không phải là kỳ thị chúng ta Thiên cung đế quốc đi. Trọng tài ở nổi giận lúc sau cũng mau tốc độ tỉnh táo lại. Mã quần này đỉnh đầu chụp mũ cài lên đi. Lệnh sắc mặt của hắn một trận hồng, một trận trắng. Nhưng hết lần này tới lần khác nói không ra phản bác. Này dù sao cũng là ở Thiên Châu đại tái trên. Coi như hắn lại xem thường cái này nước nhỏ, cũng không phải trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Miễn cưỡng áp chế trái tim của mình đang đập cùng lửa giận, chuyển hướng Mễ U Vương quốc bên kia. Mễ U Vương quốc cuộc tranh tài thứ 3 đội viên ra sân. Nhắc tới cũng đúng dịp, Mễ U Vương quốc bên kia đi lên hai vị, đúng lúc là trận đầu. Trận thứ 2 xuất chiến Thiên Thứ cùng Triệu Hôi. Này nhị vị có thể nói cũng là thua không giải thích được. Liền đối phương thiên lực tu vi như thế nào cũng đều không nhìn ra đến thì thua trận rồi tranh tài. Này để cho bọn họ tình làm sao chịu nổi a. Vừa lên thai Thiên Thứ liền không nhìn được hướng mã quần nói em gái ngươi a. Các ngươi đây là đang tham gia Thiên Châu đại tái sao? Có phải hay không các người Thiên Châu sư a? Trọng tài, ta rất hoài nghi bọn họ là có phải có Thiên Châu sư thân phận. Rõ ràng chính là bạo lực kỵ binh hạng nặng. Trọng tài đang bị Mã Quần giận đến lửa giận bốc lên cao. Nghe vậy nhất thời mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ánh mắt chuyển hướng Tây Tây cùng Mã Quần. Nói thả ra bổn mạng của các ngươi châu. Chứng minh các ngươi một chút Thiên Châu sư thân phận. Đang lúc ấy thì Tây Tây nhưng giơ lên chính mình trên tay phải chiến phủ. Nhìn kia sáng như tuyết búa mặt. Tu vi vượt qua sáu châu trọng tài cũng đều vội vàng vọt đến một bên. Tây Tây mục tiêu nhưng không là hắn. Mà là chỉ vào kia thiên thứ. Nhu nhu nhu nhu thanh âm vang lên. Hắn là ta tỷ phu, theo ý nào đó mà nói, ta chính là muội muội của hắn. Ngươi vũ nhục ta, ngươi chờ. Nếu như là dưới tình huống bình thường nghe được dễ nghe như vậy thanh âm uy hiếp chính mình, thiên thứ nhất định sẽ cười ra tiếng. Loại này thanh âm cũng có thể uy hiếp người khác sao? Nhưng là hắn nhưng bây giờ một chút cũng cười không nổi. Chính là chỗ này thanh âm ôn nhu chủ nhân. Mới vừa rồi một búa rồi sẽ đem đội trưởng cho vỗ xuống rồi. Bị Tây Tây chú ý trên trong nháy mắt, thiên thứ trích cảm giác mình sau lưng lông măng tất cả đều dựng lên. Cho bọn hắn xem một chút. Mã Quần khinh thường hừ một tiếng sau, nâng lên chính mình nắm lang nha bổng tay phải. Tây Tây rồi cũng giống như thế. Nhất thời, đại biểu lực lượng thuộc tính băng loại phỉ thúy thể châu hung hãn mà ra. Hai người cũng là bốn viên. Thuần túy chỉ một thuộc tính thể châu đã hoàn toàn nghiệm chứng bọn họ Thiên Châu sư thân phận. Thấy như vậy một màn, Triệu Hôi cùng thiên thứ nhất thời giống như là bị kẹp ở cổ bình thường nói không ra lời. Trọng tài im lặng nhìn thoáng qua đứng ở trên lôi đài giống như là kinh khủng giết chóc cơ khí bình thường Mã Quần cùng Tây Tây một cái. Lập tức tuyên bố tranh tài bắt đầu. Triệu Hôi hét lớn một tiếng theo chân bọn họ du đấu, đừng cho bọn hắn gần người cơ hội. Hắn và thiên thứ thể châu thuộc tính cũng là nhanh nhẹn. Tự hỏi ở cũng có phòng bị dưới. Tuyệt sẽ không dễ dàng bị Tây Tây cùng Mã Quần đánh chính diện đến. Chỉ cần không phải cứng đối cứng, bọn họ có đầy đủ lòng tin có thể đạt được thắng lợi. Mà lại kế tiếp tranh tài, đối phương tổng sẽ không còn có một mạnh mẽ như thế bình sắt đầu đi. Nhưng là có một số việc là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tây Tây đồng trước rồi. Thân hình điện xạ. Lao thẳng tới Triệu Hôi cùng thiên thứ hai người. Cùng lúc đó, nàng hai thanh cự phủ thì vung rồi ra ngoài. Triệu Hôi cùng thiên thứ là chia ra hướng tới khác phương hướng mau tránh ra. Nhưng là bọn họ nhưng hoảng sợ phát hiện. Chui cái búa lớn nhưng chạy thẳng tới chính mình mà đến. Bọn họ mặc dù là nhanh nhẹn thuộc tính, nhưng tốc độ cũng không khả năng cùng phi trên không trung mặt chiến mũi tên so sánh á. Hai người duy nhất có thể làm bản năng phản ứng chính là trong nháy mắt né tránh. Nhưng là kia hai cây chiến phủ búa nhưng giống như là trưởng ánh mắt bình thường. Trên không trung lại đi theo đám bọn hắn thay đổi phương hướng. Nhưng là rồi ngay vào lúc này, bọn họ nhưng đồng thời cảm nhận được một cổ rét lạnh khí trong nháy mắt truyền đến. Theo kia hai thanh cự phủ trong thế nhưng riêng của mình phun ra một cổ xương trắng. Thiên thứ cùng Triệu Hôi vào lúc này cũng là ở né tránh trong quá trình. Hơn nữa bị Tây Tây cự phủ đuổi theo hết sức chật vật. Bọn họ làm sao lại nghĩ đến từ nơi này cự phủ trong thế nhưng sẽ có băng xương phun ra đây. Hai người cuống quýt trong lúc chỉ đành phải riêng của mình thi triển kỹ năng cố gắng ngăn cản. Nhưng là kia lạnh như băng khí lưu vẫn là lệnh hành động của bọn họ hơi chậm trễ một chút. Ngay sau đó, bọn họ ngăn cản cùng với Tây Tây chiến phủ gặp đụng vào nhau. Bang bang hai tiếng muộn hưởng. Triệu Hôi cùng Thiên Thứ lần này mặc dù không có bị trực tiếp chấn dưới lôi đài, nhưng cũng là bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Kia cử phủ mặc dù là bị vứt phi ra ngoài hơn nữa thay đổi đi qua phương hướng, nhưng phía trên ẩm chứa lực lượng vẫn như cũ kinh khủng. Thiếu một đoạn cuối giờ mới thấy. Chương 214 ôn nhu Tây Tây hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Mà vừa lúc này, đối mặt Thiên Thứ cử phủ đột nhiên biến mất, mà đối mặt Triệu Hôi cử phủ rồi đi về phía sau vừa thu lại. Nhưng là ngay tại sau một khắc, Tây Tây đã xuất hiện tại rồi Triệu Hôi trước mặt. Mà Thiên Thứ còn chưa kịp nhả ra khí, khổng lồ lang nha bổng nhưng là đã trình hiện tại hắn trước mắt. Mới vừa bị cường lực chấn động rồi bọn họ còn muốn tưởng bằng vào nhanh nhẹn né tránh, đã rất khó làm được. Tây Tây thông qua chiến phủ phóng thích chính là cái kia kỹ năng bản thân không có gì lực công kích, nhưng nhiệt độ cực thấp, lệnh huyết mạch của bọn hắn xuất hiện chốc lát sơ cứng, hành động nhận lấy nhất định hạn chế. Chẳng qua là mấy lần miễn cưỡng ngăn cản, hai người sẽ tiếp tục bị đưa xuống lôi đài. Thiên cung đế quốc lấy 3 so với không đích cách xa điểm số đạt được một trận toàn thắng. Chu Duy Thanh ngồi ngay ngắn ở trong phòng nghỉ rất là hài lòng, không ngừng gật đầu. Nói Tây Tây chẳng những thực lực mạnh, cái này tâm ý suy nghĩ cũng là rất thông tuệ a. Cô ta tuyển chọn cái này thác ấm kỹ năng mặc dù không có lực công kích, nhưng vừa lúc khắc chế rồi an hiểu tốc độ đối thủ. Mà cô ta tự thân bằng vào lực lượng lực công kích cũng đã tương đối cường đại. Chỉ cần có thể khống chế ở đối thủ tốc độ, trong đồng cấp bậc, quả thật rất ít có người có thể đủ thắng được cô ta. Dĩ nhiên, Chu Duy Thanh phần này hài lòng rồi bao hàm mấy ngàn vạn kim tệ tới tay hưng phấn. Khán giả lại nhìn trợn tròn mắt. Rất nhiều thâm niên người xem cũng đều thọ quá nhiều giới thiên châu đại tái. Nhưng giống như Mã Quần cùng Tây Tây loại này phương thức chiến đấu nhưng còn là lần đầu tiên thấy. Thuần túy lực lượng hợp với mạnh mẽ khôi giáp. Hiệu quả nhưng đi ra kỳ thật là tốt. Trong phòng nghỉ các chi chiến đội cũng là hơi bị vé mắt. Dĩ nhiên, những thứ kia tự nhận cường đại chiến đội lại cũng không cho là thiên cung đế quốc có cái gì nhưng coi trọng địa phương. Thuần túy lực lượng có lẽ ở đồng cấp đừng có tương đối khá dùng. Nhưng nếu là cũng gặp phải lực lượng loại hình đối thủ, thiên lực tu vi vừa đầy đủ lời mà nói, là khẳng định không sợ bọn họ. Hơn nữa ở đại đa số mắt người ở bên trong, đây đã là thiên cung đế quốc toàn bộ lá bài tẩy rồi. Vì vậy, mặc dù cuộc tranh tài này thiên cung đế quốc thắng thống khoái, nhưng cũng không có khiến cho cái gì oanh động hiệu ứng. Kế tiếp tranh tài cũng đều tứ bình bát ổn kết thúc. Đan đốn đế quốc ở vòng thứ nhất gặp được Bách Đạt đế quốc. Kết quả Bách Đạt đế quốc hẳn là bất chiến mà nhận thua. Tựa hồ là đối với bọn họ cùng đan đốn đế quốc ở giữa quan hệ chặt chẽ không một chút mời giấu riêng ý tứ dường như. Mà những khác buổi diễn so đấu, rồi đại đa số cũng đều lấy trên lý luận cường giả nhất phương đạt được thắng lợi. Các quốc gia thực lực còn tại đó, hắc mã cũng không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện. Ở cuối cùng còn có 3 cuộc tranh tài lúc sau, Chu Duy Thanh theo trong phòng nghỉ đứng lên, chúng ta đi thôi. Lấy tiền đi. cuộc so tài kết quả cũng sẽ ở trước tiên truyền tới các nơi ghi cá cược. Thắng tiền người có thể trực tiếp nhận lấy. Đây cũng là vì phân tán dẫn tiền đám người. Trên đài chủ tịch, Thượng quan Long Ngâm ở Thượng quan Thiên Tinh bên tai thấp giọng nói: Chu Duy Thanh tiểu tử thúi này lại không thiếu thắng tiền. Này một vòng hắn lúc đầu thu nhập rồi mấy ngàn vạn kim tệ. Hắn cố ý đề cao Mễ U Vương quốc tỷ lệ đặt cược. Nhân cơ hội xuống 900 vạn kim tệ đặt cược. Thượng quan Thiên Tinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiểu tử này còn thật sự là thực tùy biết vị nữa à. Ngươi chú ý một chút chuyện này, cũng không thể để cho bọn họ một tới tham gia Thiên Châu Đại Tái hãy cùng cướp bóc dường như. Đưa hắn ít tiền không sao cả, nhưng cũng không phải quá mức rồi. Dạ bệ hạ. Thượng quan Long Ngâm một bên đáp ứng, nhưng khóe miệng nhưng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Thầm nghĩ trong lòng, dám can đảm giống như Chu Duy Thanh như vậy đến Trung Thiên Đế Quốc rực, chỉ sợ cũng là chỉ này một phần đi. Đến các nơi nơi ghi cá cược điểm đi thu tiền, Chu Duy Thanh bọn họ liền trực tiếp trở về tiểu điếm. Dĩ nhiên không là tất cả đặt cược cũng đều thắng, thậm chí còn là thua buổi diễn nhiều một ít. Nhưng không chịu nổi Chu Duy Thanh ở Thiên Cung chiến đội đều hạ đặt cược. Cuối cùng tính toán, 3.000 vạn kim tệ quăng ra ngoài, thu hồi lại chừng hơn 7.000 vạn, gần 8.000 vạn kim tệ. Đây là bị Trung Thiên Đế Quốc rút ra thành dưới tình huống. Duy nhất để cho Chu Duy Thanh tiếc nuối đúng là hôm nay vẫn không thể nào nhìn thấy hắn Băng Nhi. Mang theo chiến thắng vui sướng cùng thắng tiền khoái cảm, mọi người ở trong tiểu điếm có một bữa cơm no đủ sau. Ở Chu Duy Thanh trong phòng tụ tập. Dù sao, hôm nay trận chiến này vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Ngày mai đối thủ của chúng ta chính là Trung Thiên chiến đội rồi, lão đại, làm sao làm a? Mã Quần hỏi. Hắn mặc dù rất muốn ra lại chiến, nhưng nghĩ đến có khả năng gặp mặt đối với Thượng quan ba tỷ muội. Cái kia mời chiến lời vừa rồi cũng là lưu tại trong bụng. Hắn nhưng tuyệt sẽ không cho là mình có thể cùng Thượng quan trong ba tỷ muội bất kỳ một vị chống lại. Đối với ngày mai đánh một trận, Chu Duy Thanh cũng là thật khó khăn, đối mặt Trung Thiên Đế Quốc làm sao đánh. Thượng quan ba tỷ muội tuyệt đối là Chu Duy Thanh không nguyện ý nhất đối mặt đối thủ, vị nào hắn rồi không hạ thủ á. Hơn nữa, ở không sử dụng thánh lực dưới tình huống chống lại người chính hắn cũng không nắm chặt. Cũng không thể lấy thánh lực thúc giục cường đại kỹ năng đi thương tổn nữ nhân của mình đi. Thiên Nhi nhìn vẻ mặt làm khó Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói tiểu bàn, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Chẳng lẽ ngươi quên, một tiểu tổ có thể đấu vòng sau danh sách là hai cái sao? Tại sao nhất định phải đánh? Chúng ta chỉ cần tiên tiến đi vào trận chung kết giai đoạn là tốt. Thật ra thì, Vân Ly rút ra ký đối với chúng ta rất có lợi. Cùng Trung Thiên chiến đội một tổ, nếu như có thể dắt tay đấu vòng sau lời mà nói, chúng ta ở bát cường chiến như cũ không cần mặt đối với bọn họ. Mà trận chung kết lúc sau tình huống nào, người nào vừa nói rất hay đây. Chẳng lẽ ngươi còn không tin rằng chiến thắng Đan Đốn chiến đội sao? Nghe lời của nàng, Chu Duy Thanh nhất thời ánh mắt sáng lên, đúng a. Mình quả thật là quan tâm sẽ bị loạn, tại sao nhất định phải đánh đây? Chỉ cần thắng Đan Đốn chiến đội, dĩ nhiên là có thể cùng Trung Thiên chiến đội dắt tay đấu vòng sau. Đây là một tòa cự đại động quật, một cách nhìn không thấy bờ bên trong. Tuyệt gì chính là, ở nơi này trong động quật theo đỉnh rũ xuống hung ác ngoan khổng lồ thạch nhũ trên. Thế nhưng toàn bộ trình làm nồng nặc huyết sắc. Mà động quật phía dưới thì lại càng một mảnh màu đỏ như máu thế giới. Tràn đầy mùi huyết tinh chất lỏng không ngừng quay cuồng. Nếu như chẳng qua là dùng ánh mắt đi xem. Căn bản không phân rõ suốt này nồng đậm màu đỏ như máu chất lỏng đến tột cùng sâu đậm. Ngay cả nơi này không khí tựa hồ cũng mang theo nhàn nhạt màu đỏ. Mà đang ở động này quật chính trung ương vị trí. Có một ngồi đen nhánh thạch đài. Thạch đài không lớn. Đường kính còn chừng 5 thước. Nhưng nó kia thâm thúy màu đen cũng đang này màu đỏ như máu trong thế giới lộ rõ đặc biệt bắt mắt. Thạch đài trình trọng. Có vẻ kỳ dị màu đen. Này màu đen ngưng tụ thành làm một tựa như hắc động loại tồn tại. Hắc động đường kính ước chừng có 1 thước. Chung quanh cũng đều nhộn nhạo nhàn nhạt hồng mang. Nếu như nhìn kỹ là có thể nhìn ra. Những thứ này hồng mang hẳn là theo trong không khí huyết sắc ngưng kết mà đến. Giờ này khắc này. Ở nơi này trên thạch đài hắc động trước. Đứng một người. Một thân màu đỏ như máu trường bào. Huyết tóc dài màu đỏ. Thậm chí khi hắn kia tràn đầy yêu dị hai tròng mắt trong lúc mi tâm vị trí. Còn có một viên hình thoi huyết sắc tinh thể. Người này tướng mạo phong cách cổ xưa, nhưng lại có một nói không ra lời tà dị cảm giác, lại nhìn không ra tuổi. Nhưng là, hai mắt của hắn nhưng tản ra kim quang nhàn nhạt, lại có một đôi xích kim sắc con ngươi. Lúc này, hắn chính nhìn chăm chú vào trước mặt mình kia tràn đầy ruộng dị hắc động, vẻ mặt vẻ cung kính. Đại nhân, ta cảm nhận được ta sắp đột phá. Đại nhân tài bồi ta vĩnh không dám quên. Đại nhân chuyện phân phó đã tại trong tiến hành rồi. Dùng không được bao lâu hẳn là có thể thành. Này hồng yêu người thanh âm mang theo vài phần âm lãnh. Khi hắn lúc nói chuyện. Thạch chung quanh đài màu đỏ như máu chất lỏng hẳn là kịch liệt cuồn cuộn. Dâng lên. Hóa thành từng mảnh huyết diễm. Nhìn qua càng thêm yêu dị. Ừ, phần thiên, ngươi làm không tệ. Nhưng là, ta còn cần càng nhiều là máu huyết. Đẳng cấp vật kia nhận được lúc sau. Ta xem kia lão nhi còn như thế nào bởi vì ở ta. Ngươi hiện tại muốn chính là tụ tập càng nhiều là máu huyết đến chính giữa huyết quật. Bất thình lình thanh âm. Hẳn là theo kia hắc động có truyền ra. Thanh âm mang theo vài phần bén nhọn. Nghe không ra là nam hay nữ. Nhưng nương theo thanh âm này xuất hiện. Toàn bộ huyết quật bên trong máu toàn bộ sôi trào. Hóa thành tảng lớn huyết diễm hướng tới kia hắc động trào lên đi. Bị trong đó hung hãn cắn nuốt. Dạ đại nhân. Hồng yêu người lần nữa cung kính cúi người xuống. Phá phá phá phá. Kia hắc động truyền ra bén nhọn thanh âm đột nhiên tràn đầy bệnh tâm thần cười lớn lên. Phụng thiên lão nhi. Ngươi cho rằng thật là có thể vĩnh cửu phong ấm chặt ta sao? Chờ ta dùng huyết mạch của ngươi để phá trừ ngươi phong ấm. Ta xem ngươi còn như thế nào cùng ta chống lại. Đến lúc đó, ta muốn để cho này khắp đại lục hóa thành huyết sắc. Thiên Châu đại tái ngày thứ 2 tranh tài bắt đầu. Thân là tổng trọng tài trưởng thượng quan Long Ngâm sắc mặt hơi vi có chút khó coi. Ánh mắt thỉnh thoảng quăng hướng Thiên Cung đế quốc phòng nghỉ ngơi bên kia. Ngay tại tối ngày hôm qua, hắn tự mình đi rồi một chuyến Thiên Cung đế quốc mọi người ngủ lại tiểu điếm tìm được Chu Duy Thanh. Nói cho hắn biết về sau lại đặt cược chỉ có thể đặt ở khi bọn hắn Thiên Cung chiến đội trên người. Không được tùy ý đặt cược. Nếu không, Hảo Mưu Cung đem thu hồi hắn toàn bộ đoạt được. Khi Thượng Quan Long Ngâm đối với Chu Duy Thanh nói ra điều này thời điểm, làm hắn bất ngờ chính là Chu Duy Thanh hẳn là một lời đáp ứng xuống tới. Hiển nhiên, hắn là đã sớm dự lường trước đến loại này tình huống phát sinh. Thượng Quan Long Ngâm sở dĩ sắc mặt khó coi là bởi vì ngay tại mới vừa rồi tổ một trong trận đấu, Thiên Cung Đế Quốc đang cùng Trung Thiên Đế Quốc trong trận đấu trực tiếp tỏ vẻ rồi nhận thua. Căn bản là không có ra tay. Ở người khác xem ra, này rất bình thường một màn ở Thượng Quan Long Ngâm trong mắt, nhưng là thay đổi mùi vị. Chu Duy Thanh tiểu tử thúi này, rõ ràng chính là muốn đem giả trư ăn cọp tiến hành cuối cùng a. Hắn này một nhận thua, ngày hôm qua vốn là đối với bọn họ có điều chú ý người tự nhiên cũng sẽ buông lỏng rất nhiều. Kế tiếp đặt cược tự nhiên cũng sẽ không thái quá mức khuynh hướng bọn họ. Xem ra chỉ là cảnh cáo tiểu tử này còn không được, nhất định phải tham dự đặt cược đòn bẩy mới được rồi. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Long Ngâm cùng Thượng Quan Thiên Tinh đơn giản thương lượng một chút sau, Thượng Quan Thiên Tinh tự mình hạ lệnh, bắt đầu từ ngày mai, vô luận Thiên Cung Đế Quốc đối thủ là ai, ở trên người bọn họ cũng đều đặt cược một ức kim tệ. Chu Duy Thanh dù sao vẫn chỉ là cái thanh niên, làm sao có thể đùa đi qua nhân gia Trung Thiên Đế Quốc đây. Thượng Quan Thiên Tinh là đoan chắc rồi hắn nhận thua một trận lúc sau sẽ thấy cũng thua không nổi rồi. Có này một ức kim tệ đặt cược, Thiên Cung Đế Quốc tỷ lệ đặt cược có thể nghĩ. Chương 215 ta từ thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Đan Đốn Đế Quốc vòng thứ hai gặp phải chính là Khắc Lôi Tây Đế Quốc. Tự nhiên hắn là không có chút nào huyền niệm. Khắc Lôi Tây trực tiếp nhận thua. Cơ hồ ở trong mắt mọi người, này tổ một đấu vòng sau trước hai gã đúng là không có chút nào huyền niệm Trung Thiên Đế Quốc cùng Đan Đốn Đế Quốc chiến đội. Vì vậy, này tổ một mặc dù nhìn qua là tổ tử thần, nhưng ở đấu loại giai đoạn bị chú ý phản mà không phải quá nhiều. Thiên Cung Đế Quốc nhận thua lúc sau, Chu Duy Thanh cũng đã không có ở trong chỗ Thiên Cung Đế Quốc nghỉ ngơi, mà là thản nhiên đi tới Trung Thiên Đế Quốc chiến đội phòng nghỉ ngơi bên này. Nguyên nhân rất đơn giản, tranh tài còn chưa bắt đầu lúc sau, hắn cũng đã thấy Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thượng Quan Phỉ Nhi ở. Chỉ rồi hai tỷ muội, sở dĩ khẳng định không có Thượng Quan Băng Nhi, đó chính là nhãn lực rồi. Bởi vì Chu Duy Thanh mặt tin tức, nếu có Băng Nhi ở chỗ này, nàng xem đến mình nhất định sẽ phi thường kích động. Ánh mắt phương diện khẳng định cùng Tuyết Nhi, Phỉ Nhi không giống với. Không đợi Chu Duy Thanh đi vào Trung Thiên Đế Quốc phòng nghỉ ngơi, đã bị ngăn cản. Một gã Trung Thiên chiến đội đội viên giơ tay lên che ở Chu Duy Thanh trước mặt, đang làm gì? Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói ta là Thiên Cung chiến đội đội trưởng, muốn cầu kiến ngươi một chút cửa đội trưởng. Có thể sao? Hắn nói khách khí. Cho nên kia ngăn cản hắn Trung Thiên chiến đội đội viên cũng không có ác ngữ trả lời. Trong phòng nghỉ nhưng truyền ra Thượng Quan Tuyết Nhi thanh âm, để cho hắn vào đi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đi vào Trung Thiên Đế Quốc trong phòng nghỉ, không chút khách khí tìm một chỗ thì chính mình ngồi xuống. Nút đấu lạp cái khăn che mặt sau đích một đôi mắt như tên trộm ở Thượng Quan tỉ muội trên người nghiêng nghiêng con mắt nhìn. Hôm nay Trung Thiên chiến đội rõ ràng cùng ngày hôm qua khác, không chỉ là Thượng Quan Tuyết Nhi, thượng quan Phỉ Nhi hai tỷ muội tới tiểu mơ hồ thế nhưng cũng tới. Có thể nói ngoại trừ thượng quan Băng Nhi ra. Hôm nay Trung Thiên chiến đội đều thể hiện ra chính là bọn hắn mạnh nhất thực lực. Tuyết Nhi, nhìn dạng như vậy, các ngươi hôm nay thật muốn cùng chúng ta đánh lên một trận a? Chu Duy Thanh vẻ mặt im lặng nói. Thượng quan Tuyết Nhi không có mở miệng, tiếp lời chính là thượng quan Phỉ Nhi tiểu ruột nhát gan uống nước lạnh. Làm sao ngươi thì nhận thua? Ngươi sẽ không sợ đấu vòng sao không được sao? Thượng quan Phỉ Nhi nói chuyện đồng thời. Ở bên người hắn thượng quan Tuyết Nhi vung tay lên. Một tầng màu lam nhạt vầng sáng tán phát ra. Đem các nàng tỉ muội hai người cùng Chu Duy Thanh bao phủ ở bên trong. Đây là thủy thuộc tính cách âm kết giới. Nếu bên ngoài muốn nghe lén, không có thiên vương cấp trở lên tu vi là không thể nào làm được. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói còn không phải là đau lòng các ngươi sao, ta tại sao có thể đối với các ngươi ra tay đây. Thượng quan Phỉ Nhi hướng Chu Duy Thanh thổ liễu thổ đầu lưới. Nhìn nàng kia khả ái bộ dạng. Nơi này nếu như không phải Thiên Châu đại tái hiện trường, Chu Duy Thanh thật muốn một tay lấy cô ta kéo vào trong ngực hảo hảo thân mật thân mật. Thượng quan Tuyết Nhi như cũ là theo thói quen vẻ mặt lạnh như băng. Cũng không phải nhằm vào Chu Duy Thanh. Mà là sợ Trung Thiên chiến đội những người khác hoài nghi. Cô ta chỉ có thể cách âm. Nhưng ngăn cách không được đừng tầm mắt của người. Nếu như bị người thấy luôn luôn lãnh nhược băng xương cô ta thế nhưng đối với Chu Duy Thanh cười. Đây cũng quá dễ dàng bị hoài nghi. Ngươi không phải mời giả chư ăn cọp sao? Làm sao nhưng chính mình đã chạy tới rồi, sẽ không sợ bị hoài nghi. Thượng quan Tuyết Nhi thản nhiên nói. Chu Duy Thanh nói ta oan uổng a, ta làm sao lại giả chư ăn cọp rồi. Chúng ta chiến đội thực lực đúng là không có thể cùng các ngươi Trung Thiên chiến đội so sánh a. Ta đây không đơn giản thì nhận thua sao. Ngày hôm qua tranh tài, chúng ta cũng là phái ra chủ lực ta nhưng không có cố ý giả bộ cái gì. Thượng quan Phỉ Nhi bật cười. Nói thôi bớt đi ngươi, người khác không biết ngươi, chúng ta chẳng lẽ còn không biết sao? Ngươi nếu là không giả bộ, cần gì mang theo đấu lạp, còn có cái khăn che mặt chống đo. Không phải là sợ bị người khác nhận ra thân phận của ngươi. Ngươi hôm nay trận này nhận thua, là tính toán trốn trên núi xem hổ đấu đi. Ngươi sẽ không sợ ngày mai chúng ta chống lại đan đốn đế quốc lúc sau thua trận tranh tài sao? Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, nói đan đốn đế quốc thật mạnh như vậy. Liền các ngươi cũng không nắm chặt. Thượng quan Tuyết Nhi gật đầu nói không có tuyệt đối nắm chặt nếu như Băng Nhi ở lời mà nói. Có lẽ mặt thắng năng cao một chút. Nghe cô ta nói ra lời này, Chu Duy Thanh nhất thời thở dài một tiếng nói các ngươi này là cố ý hành hạ ta a. Biết rõ ta nghĩ như vậy Băng Nhi, làm sao lại không chịu để cho cô ta tới gặp ta đây? Thượng quan Tuyết Nhi nói Băng Nhi rồi rất nhớ ngươi. Nhưng là cô ta mới là xuất quan không lâu. Mấy năm này bế quan lại để cho tu vi của nàng cũng có nhảy vọt tiến bộ. Cảnh giới cũng không ổn định. Cho nên, tâm tình trên không thể có quá chấn động lớn. Đẳng cấp tiến vào trận chung kết lúc sau. Nếu như ngươi có thể lần nữa đi lên Thiên Châu đảo. Dĩ nhiên là năng nhìn thấy Băng Nhi rồi. Chu Duy Thanh thở dài một tiếng. Nói hy vọng kia đan đốn chiến đội biết điều một chút, ngày mai nhanh lên nhận thua đi. Ta muốn là bọn hắn, mới là sẽ không cùng các ngươi ở đấu loại trên chết sập đầu đây. Thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi cũng là sửng sốt một chút. Nhị nữ trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Thượng quan Phỉ Nhi bật thốt lên nói ngươi là mời ở đấu loại giai đoạn muốn cho đan đốn chiến đội chen đi ra. Khó trách ngươi hôm nay lựa chọn nhận thua. Các ngươi nhận thua sẽ làm cho đan đốn đế quốc đối với suy đoán của các ngươi có điều rớt xuống. Lấy bọn họ tự phụ, tự nhiên sẽ không lại đem bọn ngươi làm thành đối thủ. Ngày mai đánh một trận bọn họ chống lại chúng ta. Nếu như lựa chọn nhận thua lời vừa rồi, như vậy chỉ cần ở thứ sáu đổi phiên các ngươi đụng phải đan đốn đế quốc lúc sau đánh tan bọn họ. Như vậy, đan đốn đế quốc thì không cách nào đấu vòng sau rồi. Đây mới là kế hoạch của ngươi đi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói không hổ là ta thân ái Phỉ Nhi bảo bối, quả nhiên thông minh. Ta đây cũng là ở giúp các ngươi a. Ở đấu loại giai đoạn chen chúc rớt một cái mạnh mẽ đối thủ, trận chung kết giai đoạn nhưng tựu dễ làm nhiều. Thượng quan Tuyết Nhi có chút im lặng nói nhưng là ngươi tính toán đi qua không có. Nếu như các ngươi là lấy tổ một tên thứ hai đấu vòng sau lời mà nói, như vậy rất có thể sẽ đụng phải tổ ba đầu tên. Mà tổ ba đầu tên nhất định sẽ là Bảo Phách chiến đội. Thì coi như các ngươi có thể đánh bại đan đốn chiến đội, chỉ sợ cũng sẽ không tổn hao gì. Chẳng lẽ ngươi thì như vậy có lòng tin có thể thắng Bảo Phách chiến đội sao? Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói tại sao không tin rằng đây. Bát cường chiến nhưng là đan sân đào thải. Bảo Phách chiến đội an hiểu nhất chính là vợ chồng tổ hai người hợp kỹ. Một chọi một lời mà nói, thực lực của bọn họ sẽ có tước nhược. Hơn nữa, chẳng lẽ các ngươi đối với lão công của mình cứ như vậy không tin rằng sao? Ai là lão bà của ngươi? Thượng quan Tuyết Nhi cùng thượng quan Phỉ Nhi gần như là trăm miệng một lời nói. Lần này, liền thượng quan Tuyết Nhi khuôn mặt xinh đẹp cũng đều đỏ lên. Trung thiên chiến đội các đội viên cũng không phải người mù. Thượng quan Tuyết Nhi dùng cách âm kết giới lúc sau bọn họ cũng không tình hình đặc biệt lúc ấy liếc về đến một cái. Lúc này thấy thượng quan Tuyết Nhi thế nhưng mặt lộ vẻ đỏ ửng. Con ngươi suýt nữa theo trong hốc mắt lăn ra đây. Đây là cái gì tình huống? Đại tiểu thư thế nhưng sẽ làm ra loại này tiểu nữ nhi tư thái. Mà lúc này, ngay tại khoảng cách trung thiên chiến đội phòng nghỉ ngơi không xa địa phương, đan đốn chiến đội trong phòng nghỉ. Thiên cung chiến đội người kia đi vào trung thiên chiến đội phòng nghỉ ngơi làm gì? Ngồi ở chủ vị tên kia sắc mặt âm trầm thanh niên trầm giọng hỏi. Một gã đan đốn chiến đội đội viên khinh thường bĩu môi, nói đoán chừng là thừa dịp đầu hàng nhận thua đi lấy lòng a. Trầm tiểu ma ngồi ở dưới tay, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Không biết tại sao, thiên cung chiến đội người kia tổng là cho ta một cảm giác quen thuộc. Hình như là trước kia gặp qua dường như. Chủ vị thanh niên nhìn trầm tiểu ma một cái, con mắt quang minh lộ vẻ nhu hòa rất nhiều. Một chút xấu đầu lòi đuôi người mà thôi. Quay đầu lại chờ chúng ta đụng phải bọn họ lúc sau, bọn họ giấu đầu lòi đuôi cũng là kết thúc. Không cần lo lắng. Cũng là chúng ta ngày mai cùng Trung Thiên Đế Quốc đánh một trận, mọi người thấy thế nào? Trầm tiểu ma suy nghĩ một chút, nói Trung Thiên Đế Quốc lần này dẫn đội chính là Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thượng quan Phỉ Nhi hai tỷ muội. Thực lực của các nàng không phải ta có thể chống lại. Nếu quả thật là phải quyết chiến chống lại Trung Thiên chiến đội lời mà nói, sợ là chúng ta sẽ phải bại lộ toàn bộ thực lực mới được rồi. Mục đích của chúng ta đi vào trận chung kết, Tốt nhất vẫn là không nên khiến cho Trung Thiên Đế Quốc bên kia chú ý tương đối khá. Chủ vị thanh niên chậm rãi gật đầu, khi hắn đáy mắt chỗ sâu, vẻ huyết sắc hàn quang lặng lẽ hiện lên. Ngày thứ hai tranh tài thuận lợi kết thúc. Chợt có hắc mã xuất hiện. Nhưng càng nhiều hơn là truyền thống uy tín lâu năm cường đội chiến thắng. Chu Duy Thanh lần này rất là đàng hoàng, không có đặt cược. Không có cách nào đặt ở. Bọn họ đối với Trung Thiên Đế Quốc trận này, tỷ lệ đặt cược là một bồi thường 1.000. Đặt ở Trung Thiên Đế Quốc trên người cũng là không có chút ý nghĩa nào. Chu Duy Thanh không thể không nghĩ tới bọn họ nếu như toàn lực đặt cược đến thắng được trận này. Nhưng nếu như nói như vậy, sợ rằng Trung Thiên Đế Quốc thứ nhất thì sẽ không bỏ qua hắn. Cho dù là Trung Thiên Đế Quốc như vậy tài lực, rồi bồi thường không ra gần ngàn ức kim tệ a. Cho nên Chu Duy Thanh cũng chỉ là từng có như vậy một tia ý nghĩ mà thôi. Nương theo Thiên Châu Đại Tái hai ngày tranh tài kết thúc. Dân chúng đối với các chi đội vân vân chỉnh thể thực lực tất cả cũng có nhất định phán đoán. Các tổ đấu vòng sau nhiệt môn mọi người kiếm bên trong cũng đều hữu sổ liễu. Ở vòng thứ hai trong trận đấu, lớn nhất lãnh môn có thể chính là Phỉ Lệ chiến đội thua tranh tài. Diệp Phao Phao huyên muội thực lực cố nhiên không tầm thường. Nhưng bọn hắn nhưng gặp được một cái Nam Phương quốc gia cường lực đánh lén. Cuối cùng lấy 3-2 thua trận rồi trận này. Bất quá Phỉ Lệ chiến đội này một tổ chỉnh thể thực lực có thể nói là kém cỏi nhất. Vì vậy, bọn họ đấu vòng sau tiến vào bát cường cũng là không có vấn đề quá lớn. Cho nên nói có lúc vận khí cũng là thực lực một bộ phận đồng dạng trọng yếu. Ngày thứ ba, sáng sớm, Chu Duy Thanh liền mang theo mọi người ra cửa. Lặng lẽ đi đến nơi ghi cá cược tiến hành đặt cược. Hôm nay có một trận Thiên Châu Đại Tái quan trọng và rất hay trình diễn. Đó chính là tổ một Trung Thiên chiến đội chống lại Đan Đốn chiến đội. Dĩ nhiên trận này quan trọng và rất hay là dân chúng cách nhìn Chu Duy Thanh cũng không như vậy nhìn. Còn đối với hôm nay tranh tài hắn cũng là tương đối coi trọng trọng điểm ngay tại tiền trên. Nhưng là khi bọn hắn đi tới nơi ghi cá cược lúc sau, Chu Duy Thanh nhưng trợn tròn mắt. Hắn thế nhưng thấy được một bồi thường 100 tỷ lệ đặt cược. Đấu loại vòng thứ 3 Thiên Cung Đế Quốc gặp được trong tổ có thực lực tương đương không tầm thường cách Lý Phỉ Nặc chiến đội. Dựa theo tình huống bình thường, coi như xuất hiện một bồi thường 10 như vậy tỷ lệ đặt cược, Chu Duy Thanh cũng là chút nào không ngoài ý. Nhưng này một bồi thường 100 là quá khoa trương. Để cho Chu Duy Thanh không cách nào tiếp nhận chính là này 100 nhất phương dĩ nhiên là bọn họ. Lại có người lại trên người bọn họ xuống nặng như vậy chú ý. Chương 215 ta tử trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Ở ngắn ngủi dài ra điểm sau, Chu Duy Thanh rất nhanh thì hiểu được. Này nhất định là Trung Thiên Đế Quốc quan phương dở trò duyệt. Trừ bọn họ ra, người nào xem vẫn đi cạnh mình đặt cược nhiều như thế. Nhìn kinh khủng kia tỷ lệ đặt cược, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy là một trận im lặng đọng lại ế. Hơn nữa, cũng có này kinh khủng tỷ lệ đặt cược còn tại đó. Dân thường cửa cũng không dám dễ dàng đặt cược rồi. Mặc dù nói không có người sẽ cho rằng Thiên Cung Đế Quốc có thể chiến thắng cách Lý Phỉ Nặc Đế Quốc. Nhưng là này tỷ lệ đặt cược ý vị như thế nào? Có thể đem tỷ lệ đặt cược tăng lên tới cao như vậy, không có mấy ngàn vạn kim tệ là không thể nào làm được a. Có người chịu tiêu nhiều tiền như vậy ném ở thiên cung đế quốc trên người, nhất định có đạo lý của hắn. Đây là muốn đùa chơi chết ta a. Chu Duy Thanh vẻ mặt bi phẫn nói. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ ta cũng vậy đặt cược ở cách Lý Phỉ Nặc đế quốc trên người. Sau đó cố ý thua rớt tranh tài sao? Một bồi thường 100 a. Ngươi sẽ không làm như vậy bởi vì ngươi là người thông minh. Một cái thanh âm trầm thấp ở Chu Duy Thanh vang lên bên tai. Chu Duy Thanh quay đầu lại nhìn lên. Không biết lúc nào, bên cạnh mình đã nhiều hơn một tên ăn mặc thế nhưng cùng mình không sai biệt lắm người. Cũng là mang nuôi trước, dùng cái khăn che mặt che ở gương mặt. Mặc dù nhìn không thấy tới đối phương trước mặt mạo, nhưng nghe thanh âm hắn nhận được ai vậy? Thượng quan tiền bối, không cần như vậy đi. Tiểu đánh cuộc vui vẻ tình cần gì chứ? Chu Duy Thanh vẻ mặt cười khổ nói. Này đứng ở bên cạnh hắn, chính là Trung Thiên Đế Quốc Thác Ấm Cung cung chủ, Thiên Châu Đại Tái Tổng Tài Phán Thượng Quan Long Ngâm. Thượng Quan Long Ngâm khẽ mỉm cười, nói đối với người khác mà nói có lẽ là tiểu đánh cuộc vui vẻ tình. Nhưng đối với ngươi mà nói, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy đi. Ngươi là mời cho chúng ta táng ra bại sản à? Tiểu tử thúi, ngươi cũng không cần hy vọng xa với cái gì. Bệ hạ đã hạ lệnh, bất luận các ngươi kế tiếp gặp được như thế nào đối thủ, cũng sẽ ở trên người các ngươi tiếp theo ước kim tệ đặt cược. Có bản lãnh ngươi thì thua trận tranh tài. Nói như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng đều đừng nghĩ nhìn thấy ba vị tiểu thư rồi. Được rồi, ta từ. Chu Duy Thanh tiềm đầu cúi não trực tiếp nhận thua. Đối mặt kinh khủng cơ quan quốc gia, hơn nữa còn là đại lục đệ nhất cường quốc, hắn có thể có biện pháp gì? Huống chi hắn và Hảo Miêu Cung còn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thượng quan Long Ngâm ha ha cười một tiếng, nói ngươi cũng không cần bày ra này bộ dáng cho ta xem. Ngươi đem nhị cung chủ ba vị hòn ngọc quý trên tay cũng đều cua tới tay rồi, sẽ không có người nhiễm tình ngươi phải. Chống lại cách Lý Phỉ Nặc, hôm nay ta mới có thể gặp lại ngươi xuất thủ đi. Cho ta xem nhìn. Ngươi ba năm này tới thực lực tăng lên tới như thế nào trình độ? Nói xong câu đó, Thượng quan Long Ngâm nhìn như sân vắng lượng thứng đi. Nhưng là mấy bước trong lúc, cũng đã biến mất ở Chu Duy Thanh trong tầm mắt. Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói không có biện pháp chơi bất quá nhân ra. Bất quá cuối cùng có mấy ngàn vạn thu nhập rồi. Chờ chúng ta chống lại đan đốn đế quốc lúc sau, xem một chút có thể hay không có nữa kiểm nhận ít đi. Tuy nói Thượng quan Thiên Tinh hạ lệnh ở trên người bọn họ đặt cược một ước kim tệ, nhưng là đợi đến bọn họ cùng đan đốn đế quốc tranh tài lúc sau, đan đốn đế quốc đích nhân khí nhưng xa xa không phải cách Lý Phỉ Nặc đế quốc có thể so sánh. Tổng là có thể làm cho hắn có chút ít kiếm tiền đi. Đi vào nơi so tài, Chu Duy Thanh có thể rõ ràng cảm giác được hôm nay toàn bộ Trung Thiên trên quảng trường nhiệt liệt vô cùng không khí. Đúng a, Trung Thiên đế quốc chống lại đan đốn đế quốc, lớn như vậy chiến nhưng là hiếm có. Nhất là đan đốn đế quốc mấy năm này tới nay cường thế biểu hiện, Trung Thiên đế quốc các bình dân cũng nhiều có nghe thấy. Ai cũng nhìn một chút. Trận này thuộc về huyết hồng ngục cùng Hảo Miêu Cung ở giữa tỷ thí có thể đánh tới trình độ nào. Thượng quan Long Ngâm mắt thấy canh giờ đã đến. Theo chủ tịch trên đài đứng lên, trầm giọng tuyên bố Thiên Châu Đại Tái. Đấu loại ngày thứ 3. Tranh tài chính thức bắt đầu. Tổ 1 trận đầu Trung Thiên Đế Quốc chiến đội đối với Đan Đốn Đế Quốc chiến đội. Song phương đội viên có thể vào bàn rồi. Trọng tài vào bàn. Nương theo hắn tuyên bố. Trung Thiên chiến đội bên kia. Thượng quan Phỉ Nhi chợt lóe thân. Liền lên lôi đài. Tuyệt đại đa số người cũng đều chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt. Trên lôi đài cũng đã thêm một người. Dân thường cửa cũng không biết thượng quan Phỉ Nhi là ai. Nhưng tin tức nho nhỏ tổng vẫn phải có. Hơn nữa thượng quan Phỉ Nhi là như vậy tuyệt sắc. Cô ta vừa lên thai. Nhất thời hiện trường tính bằng đơn vị hàng nghìn dân chúng phát ra núi thở biển gầm bình thường tiếng hoan hô. Mà vừa lúc này, Đan Đốn chiến đội bên kia cũng có phản ứng rồi. Trầm Tiểu Ma vọt người mà lên. Xuất hiện tại thượng quan Phỉ Nhi trước mặt. Hôm nay tới tiến hành cuộc tranh tài này chấp pháp trọng tài. Cũng là Hảo Mưu Cung đặc biệt chọn lựa ra tới một vị chín châu tu vi thượng vị thiên tông. Không cần nói đến những thứ khác. Thượng quan Tuyết Nhi. Thượng quan Phỉ Nhi hai tỷ muội ở Hảo Mưu Cung địa vị cực cao. Nhất định phải bảo đảm các nàng ở trong trận đấu không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Trọng tài xem một chút nhị nữ trầm giọng nói xong phương xưng tên. Thượng quan Phỉ Nhi vừa muốn mở miệng Trầm Tiểu Ma nhưng giành nói Đan Đốn chiến đội Trầm Tiểu Ma. Trọng tài chúng ta lựa chọn nhận thua. Trọng tài sửng sốt một chút là ngươi nhận thua vẫn là toàn bộ đội nhận thua. Trầm Tiểu Ma không chút lựa chọn nói toàn bộ đội nhận thua. Cô ta lời vừa nói ra, nhất thời khiến cho một mảnh xôn xao. Chung quanh dân chúng lại càng hư thanh nổi lên bốn phía. Này khổng lồ có ngày quảng trường có thể đồng thời dung nạp ít nhất mấy chục vạn người ở. Những người này cũng đều là Trung Thiên Đế Quốc. Này hư thanh to lớn. Sợ rằng đủ để khiến cho bổn văn chữ do tảng sáng chữ cái cung cấp. Ban đêm hay là cách ngu ngốc. Toàn bộ Trung Thiên Đế Quốc hài đồng cửa có nhỏ hơn liền cảm giác. Thượng quan Phỉ Nhi nghe Trầm Tiểu Ma lời vừa rồi là hơi sững sờ. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Quả nhiên bị kia hoa tâm phôi đàn đoán chúng. Đối với Chu Duy Thanh cô ta cũng không khỏi không dâng lên mấy phần bội phục. Trầm Tiểu Ma nghe kia giống như sóng triều loại hư thanh âm. Sắc mặt rồi là có chút khó coi. Khẽ hướng Thượng quan Phỉ Nhi sau khi hành lễ đã đi xuống thai đi. Thượng quan Phỉ Nhi bất đắc dĩ tống tử nhún vai. Hướng dân chúng làm ra một cái hết sức thục nữ lễ tiết. Sau đó mới là người nhẹ nhàng xuống. Này bị mọi người ký thác kỳ vọng một trận mạnh mạnh nói chuyện với nhau cứ như vậy lấy Đan Đốn Đế Quốc nhận thua mà kết thúc. Lão thần có ở ngồi ở trong phòng nghỉ. Chu Duy Thanh trên mặt nhưng biểu lộ một tia nụ cười thỏa mãn. Tự nhủ Đan Đốn chiến đội. Hay là muốn chung kết ở lão tử trong tay a. Kế tiếp là 2 tổ, 3 tổ, 4 tổ tranh tài. Tranh tài rồi cũng coi là đặc sắc lộ ra, nhưng cũng không có cái gì quá nhiều bất ngờ xuất hiện. Dù sao, mỗi ngày vòng thứ nhất cũng là do các tổ mầm móng chiến đội ra sân. Rất nhanh, một vòng quay lại, thì vừa đến phiên tổ 1. Thượng quan Long Ngâm đứng ở chủ tịch trên đài. Trầm giọng nói một tổ vòng thứ 2. Thiên Cung Đế Quốc chiến đội đối với Cách Lý Phỉ Nặc Đế Quốc chiến đội. Song phương đội viên ra sân. Chu Duy Thanh liếc mắt một cái vẻ mặt vội vàng vẻ mã quần. Nhưng là lắc đầu. Nói Vân Ly. Lần này trận đấu ngươi lên đi. An toàn trọng yếu nhất đang bảo đảm chính mình không nên bị thương dưới tình huống giành thắng lợi. Lần này cách Lý Phỉ Nặc đế quốc chiến đội cũng không thể xem thường, bọn họ là ôm buồn bã binh tâm thái tới. Mặc dù mục tiêu không phải chúng ta, nhưng rồi sẽ không quá tốt đối phó. Ừ, Vân Ly đáp ứng một tiếng theo trong phòng nghỉ đi ra ngoài, rất là thong dong lên tranh tài thai. Mà bên kia cách Lý Phỉ Nặc đế quốc chiến đội đệ nhất danh đội viên cũng đã đi lên rồi lôi đài. Vân Ly đối thủ là một gã tuổi chừng 27-8 tuổi thanh niên. Một thân màu đen đồng phục của đội. Khí độ trầm ngưng. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Vân Ly chút nào không để cho. Trọng tài trầm giọng nói xong phương xưng tên. Thiên cung đế quốc, Vân Ly. Cách Lý Phỉ Nặc đế quốc, Bạch Thu. Trọng tài trầm giọng quát lên tranh tài bắt đầu. Nương theo một tiếng này tranh tài bắt đầu tuyên bố. Vân Ly cùng cách Lý Phỉ Nặc đế quốc Bạch Thu cơ hồ đồng thời lựa chọn lui về phía sau. Đây mới là Thiên Châu đại tái trên bình thường tỉ thí phương pháp. Dù sao, người dự thi lẫn trong lúc cũng đều chưa quen thuộc. Mạo muội công kích rất dễ dàng bị đối thủ phản kích. Trước tiến hành thử dò xét mới là ổn thỏa nhất cách làm. Ở hai người lui về phía sau đồng thời cũng là riêng của mình thả ra rồi bổn mạng của mình châu. Bọn họ này một phóng thích không cần gấp gáp, nhất thời đưa ra rồi một mảnh kinh hô có tiếng. Bởi vì, ở Vân Ly cùng Bạch Thu trên cổ tay xuất hiện, cũng là 6 viên bản mệnh châu. Nói cách khác, bọn họ tất cả đều là thượng vị thiên tôn tu vi. Bạch Thu thể châu chính là nhanh nhẹn thuộc tính. Ý châu là phong thuộc tính. Nhưng lại là một gã cực hạn tốc độ thiên châu sư. Nhưng Vân Lì cũng không tục. Hắn tay trái trên cổ tay kim lục miêu nhãn bảo thạch. Hiển lộ rõ ràng suốt hắn ý châu không gian thuộc tính. Nhìn vào bản mệnh châu có thể thấy hai người thực lực không kém bao nhiêu. Ở trong lòng bọn họ, rồi đồng thời dâng lên rồi kình địch hai chữ. Vân Ly có Chu Duy Thanh nhắc nhở đến không cảm thấy cái gì, nhưng Bạch Thu nhưng là hết sức bất ngờ. Đòi hỏi hắn cho là mình cũng sẽ chống lại Thiên Cung đế quốc bình sát đầu. Lấy tất cả của hắn tốc độ thuộc tính cộng thêm cường lực công kích, hắn có lòng tin khắc địch chế thắng. Nhưng ai biết đối phương phái ra nhưng là một gã ủng có không gian thuộc tính thiên châu sư. Hơn nữa tu vi cũng giống như mình cũng là 6 châu. Xem ra đây mới là thiên cung đế quốc mạnh nhất một cái. Không nghĩ tới nhỏ như vậy nước lại cũng có 30 tuổi trở xuống đích thượng vị thiên tôn. Không nghi ngờ chút nào. Nương theo Vân Lì ra sân. Tại chỗ mọi người đối với thiên cung đế quốc trên thực lực phán đoán cũng đều xuất hiện một chút biến hóa. Ít nhất sẽ không giống như trước kia nhỏ như vậy nhìn. Mời! Vân Ly hướng đối phương làm ra một cái mời đích tay thế. Cổ tay phải run lên. Một đạo nhàn nhạt ngân quang đã xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đối thủ cùng mình cấp bậc giống nhau. Bạch Thu tự nhiên là không dám khinh thường. Vừa lên đến thì thả ra rồi của mình ngưng hình trang bị. Một đôi màu xanh dày. Cộng thêm hai cái tay bộ. Cùng với một đôi cánh chim. Đây chính là hắn toàn bộ 6 vật ngưng hình trang bị rồi. Mặc dù cũng không là chỉnh thể 6 trang. Nhưng mỗi hai kiện nhưng đều là 6 trang tổ hợp. Hơi chợt lóe thân, hắn thì đã đến Vân Ly bên người. Tốc độ cực nhanh, lệnh Vân Ly thất kinh. Này Bạch Thu là phong thuộc tính. Chắc chắn sẽ không gian bình di loại này không gian thuộc tính kỹ năng. Nhưng hắn mới đến này vừa xong. làm cho người ta cảm giác cũng cùng không gian bình di không sai biệt lắm. Bạch Thu hai tay ngưng hình cách bao tay trên, đều có được bén nhọn đích tay chào. Trong người hình dạng vọt đến đồng thời, đã là chộp tới Vân Ly bả vai. Bạch Thu tu luyện hiển nhiên không phải phổ thông Thiên Châu sư có thể so sánh. Có thể nói, hắn sáu vật ngưng hình trang bị ở bên trong, hai cánh cùng kia một đôi giày cũng là vì tốc độ mà phục vụ. Cộng thêm hắn tự thân toàn bộ nhanh nhẹn thuộc tính, tốc độ đã tăng lên tới tương đối trình độ khủng bố. Coi như là tôn cấp cường giả, rất nhiều cũng không cách nào cùng hắn so sánh. Mà móng nhọn cách bao tay chính là của hắn chủ yếu công kích vũ khí rồi. Chương 215 ta tử hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Đối mặt như vậy nhanh chóng công kích, Vân Ly mong muốn dựa vào hành động của mình tiến hành né tránh rõ ràng đã không còn kịp rồi. Trong lúc nguy cấp, ngân quang chợt lóe, hắn đã xuất hiện tại 5 mã ở ngoài. Chính là dùng được rồi không gian bình di kỹ năng. Bạch Thu công kích một chút thất bại, lại cũng không nổi giận. Thân hình lại lói lên. Hai cánh tay hướng thân thể hai bên mở ra. Sau lưng hai cánh đột nhiên một cái. Tự tại này xuất hiện tại rồi Vân Ly trước người. Mở ra hai cánh tay đột nhiên hướng vào phía trong hợp lại. 10 đạo phong tập chia ra theo hắn móng nhọn ngưng hình tay mặt lên bộc phát ra. Nộp chém Vân Ly. Không gian bình di kỹ năng mặc dù tốt, nhưng cũng không phải không có chút nào dừng lại tiến hành hàm tiếp. Bạch Thu hoàn toàn có thể khẳng định, Vân Ly quyết không có thể nào dùng đồng dạng phương pháp né tránh mở đã biết có chứa thác ấm kỹ năng một kích. Vân Ly đúng là tránh không thoát. Tay phải ở trước người ngang hơn. U. O. Y. Ra. Nhất thời, chói tai không gian tan vỡ thanh âm vang lên. Một đạo dài chừng một thước hẹp hòi màu đen khe hở xuất hiện tại giữa không trung. Một màn rượu gì xuất hiện. 10 đạo phong đao. Thế nhưng toàn bộ bị màu đen kia trong khe hơ chợt bộc phát hấp lực sở khiên tới. Mà Vân Ly cũng là tùy theo thân hình vừa động, trở tay một trường oanh hướng đối thủ. Vân Ly thi triển đây là không gian thuộc tính tương đối cường đại kỹ năng, tên là tiểu thứ nguyên trảm. Cái này kỹ năng cùng Chu Duy Thanh không gian cát liệt có chút giống nhau. Chỉ bất quá không có có không gian cát liệt duy trì thời gian dài. Phạm vi công kích hừ hừ đều chỗ thua kém. Vì vậy đánh giá còn 8 sao. Bạch Thu cười lạnh một tiếng. Thân hình mạnh mẽ phía bên trái chắc lóe ra 3 thước. Mau tránh ra Vân Ly công kích. Đồng thời hai tay vừa động. Có ít nhất hơn 10 đạo phong nhận trong nháy mắt hội tụ thành một cái mô hình nhỏ long quyển phong. Hướng Vân Ly thổi quét đi. Ai nấy đều thấy được. Mặc dù có được không gian thuộc tính, nhưng ở đối thủ cực hạn tốc độ trước mặt, Vân Ly đã bị áp chế ở hạ phong. Bạch Thu ở cách Lý Phỉ Nặc đế quốc trong trận cũng là xếp hạng thứ 3 cường giả. Không chỉ có 6 châu tu vi, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Vân Ly thần tốc lui về phía sau suốt một bước. Ngay tại hắn mong muốn né tránh kia mô hình nhỏ long quyển phong lúc sau, Bạch Thu nhưng đã đến sau lưng của hắn. Chói tai tiếng xé gió nương theo bén nhọn phong phong thuộc tính thiên lực bao trùm Vân Ly tất cả đường lui. Phối hợp chính diện long quyển phong, tạo thành một cái tiền hậu giáp kích khí thế. Trong phòng nghỉ, đang nhìn đến Vân Ly trứng chọi đá lúc sau. Mã Quần liền không nhìn được nói Vân Ly đại ca tình huống có chút không ổn à. Chu Duy Thanh liếc hắn một cái định liệu trước nói ở kỹ năng khống chế phương diện, ai có thể cùng ngưng hình sư so với. Hắn ngày ngày chế tạo ngưng hình quyển trục, luyện được chính là một khống chế. Hãy chờ xem. Tranh tài trên đài. Tựa như tay giống như là muốn xác minh Chu Duy Thanh lời vừa rồi dường như. Vân Ly cùng kia Bạch Thu ở giữa công thủ chuyển đổi đột nhiên phát ra xanh biến hóa. Đối mặt tiền hậu giáp kích. Vân Ly tả pho tượng về phía trước long quyển phong đập. Trong lòng bàn tay. Sáng lên vẻ nồng đậm màu bạc quang thải. Cùng lúc đó. Hắn cũng không quay đầu lại nương theo trưởng trung ngân quang thuận thế vọt tới trước. Tốc độ bạo tăng. Thân thể giống như là bị bắn ra ngoài dường như. Chợt ra túc. Nói cũng kỳ quái. Khi kia có cường đại cắt sách hiệu quả long quyển phong chạm vào đến Vân Ly trưởng trung ngân quang lúc. Thế nhưng phát ra phù một tiếng nhẹ vang lên. Hóa thành một mảnh màu xanh sương mù tản ra rồi. Mà Vân Ly thân thể cũng là thuận thế vọt tới trước. Theo kia thanh vụ có một mặt mà qua. Vân Ly đột nhiên bảo tăng tốc độ cũng là lệnh Bạch Thu sườn sốt một chút. Hắn vốn cũng bởi vì trước sau giáp công chiếm cứ tuyệt đối thượng phong mà có điều thư giãn. Hơn nữa Vân Ly mới vừa thi triển ra tốc độ so với hắn theo dự đoán nhanh hơn nhiều. Ở trong lúc kinh ngạc khó tránh khỏi xuất hiện trì trệ. Vọt tới trước Vân Ly vào lúc này đã xoay người lại. Song mâu hướng tới trung ngân quang lói lên. Thật ra thì Bạch Thu bỏ qua một chút. Vân Ly thể châu cũng là nhanh nhẹn thuộc tính long thạch phỉ thúy. Chỉ bất quá hắn không có phong thuộc tính đến gia tốc mà thôi. Nhưng là ở Vân Ly thác ấm kỹ năng có một tên là không phát đẩy mạnh. Có thể trong nháy mắt sự tốc độ tăng vọt. Đến khi hắn trưởng trung ngân quang. Chính là đồng thời áp xúc kỹ năng. Bằng vào đối với kỹ năng tinh diệu khống chế. Trực tiếp lấy không gian thuộc tính phá vỡ rồi long quyển phong kết cấu. Lệnh trong đó không cách nào nữa sinh ra công kích hiệu quả. Đây chính là Vân Ly có thể ở dưới tình thế xấu thoát thân nguyên nhân.